Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1012. Băng Long kiếm cùng Trảm Hồng. Chương 1020. Băng Long kiếm cùng Trảm Hồng hòa bình ngọn nến như cũ tại thiêu đốt. 20 chi ngọn nến đồng thời nhóm lửa. Nơi này trong tương lai trong vòng một ngày cũng không thể có quái vật đến. Chung quanh khắp nơi đều là vong linh thi thể, khô lâu, cương thi, một chút hắc ám sinh vật chờ. Máy móc chó săn ngay tại thu thập vật phẩm, mà Đoạn Thu cùng Hồng Y đến sau Dạ Oanh chiến cơ cũng đem hai người cho truyền tống đi lên. Đi lên sau người máy muội tử liền trợ giúp Đoạn Thu cùng Hồng Y đem Bảo Dương cho mang lên phòng. Nghỉ, Đoạn Lăng chạy tới nhìn sau kinh ngạc nói, liền cho ta một cái dương nhỏ. Các ngươi cái dương thật lớn, ha ha, chờ sau khi trở về đem ngươi thân thể cải tạo một chút. Về sau liền có thể trợ giúp chúng ta, Đoạn Thu nói. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ ban thưởng hẳn là rất tốt, Đoạn Thu hít sâu một hơi đầu tiên mở cái dương ra. Trong dương lóe ra ánh sáng rực rỡ mang, cái này chứng minh vật phẩm bên trong tối thiểu là truyền thuyết cấp bậc. Quang mang rất nhanh liền tán đi. Đoạn Thu lập tức bắt đầu xem xét, một thanh gần 2 mét 2 tay kiếm, thân kiếm điêu khắc người một đầu thuộc tính hàn băng chân long. Đó cũng không phải mang cánh long, mà là rồng thực sự, Đoạn Thu một nháy mắt liền bị thanh này hai tay kiếm hấp dẫn. Chung quanh cái khác vật phẩm nhìn cũng chưa từng nhìn, đây là, ngụy chí tôn vũ khí. Hồng Y cảm thấy trường kiếm phát ra khí tức kinh ngạc nói. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm, Đoạn Thu trực tiếp thanh trường kiếm từ không gian trong dương đem ra. Mang lấy ra trường kiếm liền sản sinh biến hóa, trên thân kiếm điêu khắc băng thuộc tính cự long trực tiếp quấn quanh ở Đoạn Thu trên cánh tay. Ngay sau đó Đoạn Thu cũng cảm giác tự thân năng lượng nhanh chóng hạ xuống. Tất cả năng lượng đều tuôn hướng trong tay nắm chắc trường kiếm bên trong. Cho ta cái vũ trụ kết tinh. Ta không động được, Đoạn Thu ngạc nhiên nói. Hồng Y tự nhiên cũng biết là tình huống như thế nào. Đây là trường kiếm tại nhận chủ, dù sao cũng là thế giới quy tắc trực tiếp ban cho vũ khí. Cùng Đoạn Thu độ phù hợp thế nhưng là 100% Mani vũ trụ kết tinh rất nhanh liền đặt ở Đoạn Thu tay trái, ngay sau đó Đoạn Thu lại bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Một bên không hạn chế hấp thu vũ trụ kết tinh bên trong năng lượng ẩn chứa. Một bên chuyển vận cho trên tay phải băng long kiếm Mani thanh này vũ khí danh tự liền gọi băng. Long kiếm, ngụy chí tôn vũ khí, không có cấp bậc hạn chế. Đoạn Thu sử dụng thế nhưng là tinh luyện qua vũ trụ kết tinh. Bên trong năng lượng là linh năng kết tinh hơn 100 lần. Một viên dạng này vũ trụ kết tinh liền từ phía trên cấp sơ cấp tu luyện tới thiên cấp cao đoạn. Hai cái liền có thể đột phá đến thánh cấp, chính là như vậy năng lượng đều không đủ lấy thỏa mãn băng long kiếm Mani dòng năng lượng động. Phi thường cấp tốc, nếu đổi lại là những người khác đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng Đoạn Thu cũng rất nhẹ nhõm chịu đựng được, 10 phần sau băng long kiếm đình chỉ hấp thu. Vũ trụ kết tinh bên trong năng lượng đã mất đi hơn phân nửa. Khí tức cường đại từ trên người Đoạn Thu tán phát ra. Thanh này ngụy chí tôn vũ khí đã hoàn toàn cùng Đoạn Thu kết hợp. Là Đoạn Thu chuyên môn vũ khí. Thành công, Hồng Y ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đoạn Thu nhịn xuống tâm tình kích động nói. Không sai, về sau không cần thay đổi vũ khí. Đây là một thanh có thể tiến hóa linh năng vũ khí tiêu hao có thể hay không rất lớn. Hồng Y nghe xong hỏi. Phải biết chí tôn vũ khí thế nhưng là vương cấp mới có thể sử dụng vũ khí. Thánh cấp cũng vẻn vẹn miễn cưỡng sử dụng. Mặc dù là ngụy chí tôn vũ khí. Nhưng cũng không phải trước mắt Đoạn Thu có thể trưởng khống. Đoạn Thu nghe xong cười lắc đầu. Sẽ không? Đây không phải hấp thu vũ trụ kết tinh hơn phân nửa năng lượng sao? Đầy đủ dùng một đoạn thời gian, ta chỉ cần sử dụng chút ít năng lượng đến trưởng khống vũ khí liền có thể. Có thanh trường kiếm này, thiên cấp ngũ đoạn địch nhân ta đều có thể giải quyết, chúc mừng ca ca. Đoạn Lăng ở bên cạnh nói. Đoạn Thu gật đầu cười. Sau đó thu hồi băng long kiếm. Về sau nhìn về phía Hồng Y cùng Đoạn Lăng hỏi. Đừng chỉ nhìn ta, các ngươi ban thưởng là cái gì? Đoạn Lăng nghe xong xuất ra một viên kim loại nói. Là cái này kim loại. Ta còn không có quét hình. Bất quá bên trong ẩn chứa phi thường cao năng lượng. Ngoại trừ cái này còn có một số nạp mễ người máy. Bất quá ta còn không có sử dụng. Chuẩn bị đi trở về sau đang nói, đây cũng là sinh mệnh kim loại. Ta cảm thấy bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, vận khí không tệ, trở về cải tạo sau ngươi có thể biến thành loài người. Hơn nữa còn có thể tại kim loại cùng huyết nhục ở giữa tùy ý hoán đổi, Đoạn Thu tra xong liền. Đem sinh mệnh kim loại đưa cho Đoạn Lăng, cuối cùng chỉ còn lại Hồng Y. Hồng Y nhìn thấy Đoạn Thu ánh mắt sau phi thường bình tĩnh mở cái dương ra. Cái dương cùng trước đó Đoạn Thu mở dương, bên trong thất thải quang mang lấp lóe, hai kiện vật phẩm, một thanh như ẩn như hiện xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa trường kiếm màu đỏ. Còn có một cái cực kỳ đẹp đẽ cái bình, cùng Đoạn Thu nhận chủ thời điểm khác biệt, Hồng Y đầu tiên là đem trường kiếm màu đỏ nhận chủ. Nàng đạt được vũ khí giống như Đoạn Thu, ngụy trí tôn vũ khí, bất quá so Đoạn Thu càng thêm cường đại, có thanh này vũ khí thậm chí có thể để Hồng Y chống lại vương cấp một đoạn cường giả. Vũ khí đồng dạng có danh tự, chảm hồng, nhưng tốt nhất cũng không phải là vũ khí, mà là phi thường tinh xảo cái bình. Đây là huyết chi linh, 10 cấp cực phẩm bảo vật, chủ nhân, cái này cho ngươi đi. Người uống rơi sau có thể nhanh chóng đột phá thiên cấp. Thậm chí là đến thánh cấp, Hồng Y cầm tới cái bình sau liền biết bên trong là cái gì. Đoạn Thu nghe xong đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Đừng cho ta, người trực tiếp sử dụng đi. Cái này đối ta vô dụng, ta đã từng đột phá qua vương cấp, năng lượng trong cơ thể đã sớm thay đổi. Mặc dù bây giờ nhìn không ra hiệu quả. Nhưng ta tu luyện tới vương cấp thời điểm liền sẽ thể hiện ra. Cái này ngươi uống rơi. Đến lúc đó đột phá vương cấp sẽ càng thêm nhẹ nhõm hơn đi. Huyết chi linh Đoạn Thu là biết đến. Hắn đã từng còn được đến qua không ít. Đoạn Thu không có lừa gạt Hồng Y. Hắn sử dụng nhiều nhất chính là đột phá một chút. Nhưng chân chính tác dụng lại không thể hiện được tới. Vậy ta uống. Hồng Y nghe xong nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, uống đi, không cần làm cái gì chuẩn bị. Huyết chi linh sẽ chậm rãi cải tạo thân thể, không có cái gì tác dụng phụ. Hồng Y nghe xong một ngụm cầm trong tay trong bình máu tươi uống vào. Quả nhiên cái gì phản ứng đều không có, đồ tốt đều xem hết. Về sau chính là một chút phổ thông trang bị, hai người riêng phần mình kiểm tra một hồi trong dương đồ vật. Thật đúng là tìm được không ít hữu dụng, tỉ như trong hoạt động mấy loại ngọn nến, tối thiểu có mấy trăm chi. Đoạn Thu tìm được một bộ bạch sắc linh năng trang phục, thuộc về bóp ra loại hình, thế giới quy tắc tựa hồ biết Đoạn Thu thích loại trang phục này. Trang bị bên trên hậu quả nhưng xuất khí rất nhiều, bạch sắc áo, màu đen quần, còn có áo choàng màu trắng, phong cách có thể tùy ý biến hóa. Linh năng trang bị là có thể thăng cấp, cho nên bộ này trang bị Đoạn Thu quyết định một mực sử dụng xuống dưới. Cũng không cần một lần nữa chế tác mới. Hồng Y cũng có một bộ trang bị, bộ dáng là một thân màu đỏ sườn xám. Sau khi mặc vào phá lệ mê người, dù sao cũng là hai cái truyền thuyết cấp nhiệm vụ, ngoại trừ vũ khí cùng trang bị bên ngoài, còn có một đống lớn bảo thạch cùng ma pháp quyển trục. Thậm chí còn có linh năng kết tinh, tu luyện sử dụng dược tề. Hết chương.